Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Hình Liệt Hàn cũng rất có tiếng trong khu này. Thân là thiếu gia của Hình thị, anh muốn xem camera cũng không có gì khó khăn. Anh muốn thông qua chiếc máy quay ấy để tìm hiểu về vụ việc diễn ra tối hôm qua. Ngồi tại phòng bảo vệ, anh yêu cầu bác bảo vệ mở máy quay lên tìm hiện trường khoảng 9 giờ tối hôm qua. Chỉ thấy trong đoạn video đó có Tư Vũ và một người con gái khác. Không biết cô gái kia đã nói gì. Chỉ thấy Tư Vũ động tay động chân trước. Sau đó đối phương mới đáp trả. Liệt Hàn ngồi coi trận ấu đả giữa hai người phụ nữ. Sau khi Tư Vũ rời đi thì cô gái kia kiếm một viên đá rồi ném vào xe cô. Liệt Hàn thắc mắc cô gái kia là ai? Có thù oán gì với Tư Vũ? Tư Vũ mãi đến 8 giờ mới ngủ dậy. Nghĩ lại chuyện y y đạp vào xe mình. Lúc này cô mới thấy sót. Cô vội vã chạy đi thay đồ rồi xuống kiểm tra. Cô ngó nghiêng quanh chiếc xe thấy toàn là vết bẩn. Xước, lúc này, cô đột nhiên cảm nhận được đang có ai đó theo dõi mình. Quay đầu lại thì thấy Liệt Hàn đang nhìn cô. Cô hỏi, anh đã đưa con đi học chưa? Tối qua sao cô lại đánh nhau? Tư Vũ nóng bừng mặt. Không dám thừa nhận, ai bảo anh tôi đánh nhau? Tôi vừa từ phòng bảo vệ quay lại đây. Có cần tôi cho xem lại đoạn video ghi lại mọi chuyện tối qua không? Đây là chuyện của tôi. Không liên quan gì đến anh hết. Quả thực không liên quan gì đến tôi. Nếu không phải cha thằng bé, tôi cũng chẳng thừa hơi mà nhúng tay vào chuyện này. Nhưng mà thân là cha thằng bé tôi muốn biết chân tướng sự thật. Tại sao? Bởi vì tôi không muốn mẹ của con tôi là một người bắt lương. Anh mới bắt lương ý, vậy nên tốt nhất cô nên nói sự thật ra đi. Anh thực sự muốn biết vì trong video cô là người động tay trước. Tư Vũ hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện tối qua. Nhưng người này lại liên tục dồn ép cô. Nếu như cô không nói, cô cảm giác như đắc tội với anh ta vậy. Người đánh nhau với tôi tối hôm qua là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Tôi dạy em tôi có cần phải báo cáo với anh không? Liệt Hàn cau mày. Người mà cô ta tát là em cùng cha khác mẹ ư, xe của cô. Cô có cần hay không? Tư Vũ lập tức trả lời. Đương nhiên là có rồi. Bây giờ tôi sẽ gọi bên công ty bảo hiểm qua sửa. Tôi sẽ cho người qua sửa giúp cô. Nói xong, anh lên xe đi mất. Tư Vũ dường như không thể tin rằng anh ta lại sửa xe giúp cô. Thú thực, tìm đến công ty bảo hiểm cũng rất phức tạp. Hơn nữa hôm nay cô còn phải luyện đàn. Cô hoài nghi liệu anh ta có giúp mình thật lòng hay không. Cô không để ý nữa. Hôm nay cô cũng không thể lái xe đi. Cô về nhà thay một bộ quần áo mới rồi xuống đón taxi. Cô rời đi. Không lâu sau đó đội ngũ sửa xe đến. Buổi chiều, một chiếc xe màu đen cùng với một chiếc xe địa hình đến. Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe địa hình. Người bên công ty trung gian. Người đàn ông trên chiếc xe đen kia cũng bước xuống. Anh ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cao cấp 28 tầng ấy. Ông Mộ, đây là khu rất gần với trường học. Quanh đây còn có nhà trẻ nữa. Bệnh viện thì cách trung tâm thành phố 10 phút đồng hồ. Giao thông thuận lợi, 50, diện tích được phủ bởi cây xanh. Mỗi căn hộ khoảng 200 mét vuông. Đây là khu cực kỳ yên tĩnh trong thành phố này rồi. Ông không thể chê vào đâu được. Tầng 24 thật sự không còn phòng sao? Tầng ông cần quả thực không còn phòng. Nhưng tầng 25 cũng rất tuyệt. Để tôi dẫn ông lên xem. Được, Mộ Phi không muốn yêu cầu quá nhiều. Anh vào thang máy. Mộ Phi vẫn bám tầng 24. Bên trung gian có chút ngạc nhiên nhưng không nói gì. Đến tầng 24. Mộ Phi bước ra. Thấy một dãy nhà đến 4 hộ đang thuê. Anh liền hỏi. Anh có thể gọi chủ nhà của dãy nhà này ra đây được không? Tôi sẽ trả gấp 3 để mua lại khu này. Xin lỗi ông Mộ nhưng điều này không thể. Ông biết không? Mặc dù là 4 căn hộ nhưng thực chất chỉ có 2 chủ nhà thôi. Trong đó một người đã mua 3 căn này rồi. Anh ấy cho thông 3 nhà với nhau làm một. Theo như tôi biết, anh ấy là một đại gia. Cách Trương,